Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80 mắt chó xem người thấp. Tác giả, Cung Tam nhìn thấy hai người dừng lại. Thiệu Nhất Xuân lúc này mới mặt lạnh nói, sư huynh đệ chi gian cho nhau tranh đấu, giống bộ dáng gì, nếu muốn đánh nhau chết sống, trở về sau tông phái đại bỉ thời điểm, chậm rãi đấu. Lương Đạc hừ lạnh một tiếng, nhưng là cũng không có nói nữa. Thiệu Nhất Xuân mặt mũi, vẫn là phải cho, đến nỗi Cổ Dương, vốn là vô cảm, cũng không cái gọi là. Thiệu Nhất Xuân nhìn Lương Đạc liếc mắt một cái, trong mắt là một mặt lạnh lẽo, nhưng là kia mặt lạnh lẽo chợt lóe lướt qua, phảng phất giống như chưa giác. Trong lòng cười lạnh, nếu không phải bởi vì ngươi là Lương gia trực hệ, bằng ngươi thiên phú, có thể có hôm nay cơ hội này. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, nhanh lên đi, chúng ta còn chờ xuất phát đâu. Lương Đạc nhìn thoáng qua Thiệu Nhất Xuân, ánh mắt dừng ở phía sau Ngô Hàn cùng Ngô Tiên trên người. Trong miệng không thể chí không nói. Thiệu Nhất Xuân trên mặt khôi phục bình tĩnh, nhất phái vân đạm phong khinh chi sắc, mở miệng nói, nếu người đều đến đông đủ, liền cùng nhau vào đi thôi. Cổ Dương trên mặt còn là một mạt nghi hoặc chi sắc. Vừa rồi bị cái kia Lương Đạc quấy rầy một chút, đều đã quên hỏi Cốc Nhất Bạch, là vì cái gì muốn tới nơi này. Bất quá nơi đây cũng không phải nói chuyện thời điểm. Cổ Dương vùi đầu đi theo đi vào. Lúc này đây người tới, là hai cái Lương gia trực hệ, hai cái Ngô gia trực hệ. Sau đó một cái Ngô oán thân truyền đệ tử Cảnh Thiệu Huy, một cái Lương hoa thân truyền đệ tử Thiệu Nhất Xuân. Hơn nữa chính mình hai người. Này đội ngũ, thấy thế nào đều là như thế nào kỳ quái. Một đường đi theo cuối cùng đi vào. Ngay cả ngày thường sinh động thực Cốc Nhất Bạch, đều là cụp mi rũ mắt, an tĩnh bộ dáng. Tám người chia làm hai bài đứng thẳng, dựng bài, một loạt bốn cái, đều không có nói chuyện. Một bộ lẳng lặng chờ bộ dáng, chán đến chết hết sức. Lúc này mới nhìn đến Ngô Oán cùng Lương Hoa tới. Cổ Dương bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi Cốc Nhất Bạch theo như lời việc. Chẳng lẽ lần này triệu tập những người này, là cùng kia máy bàn quan tháp có quan hệ sao? Trong lúc nhất thời, Cổ Dương tức khắc là minh bạch trận này đội ngũ an bài. Hai cái gia tộc, trừ bỏ Cổ Dương cùng Cốc Nhất Bạch ở ngoài, vừa vặn là một người một nửa. Như vậy, chính mình cùng Cốc Nhất Bạch, vì cái gì sẽ ở đội ngũ giữa đâu? Cổ Dương tạm thời tưởng không rõ. Bọn họ này nhóm người, mỗi ngày đều là sống ở âm mưu quỷ kế giữa. Ai biết lại nghĩ tới cái gì chủ ý. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thực hảo, chư vị đã đến đông đủ. Thượng một lần chỉ là công bố danh sách. Lúc này đây nhân viên đầy đủ hết. Ta liền tới nói nhiệm vụ lần này. Ngô Oán Dương giọng nói. Mọi người đều là một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Cổ Dương cũng là đã biết. Cốc Nhất Bạch vì cái gì cứ thế cấp tới tìm chính mình. Hẳn là sợ chính mình bỏ qua lần này cơ hội đi. Cơ quan tháp, nếu thật là Cổ Dương ở hình ảnh trông được đến cái kia. Như vậy đem không phải là đơn giản ngoạn ý nhi. Chỉ cần là đem như vậy một tòa tháp đặt ở trong biển, còn kéo dài không bị người phát hiện, đều là hạng nhất kỹ thuật sống. Cổ Dương trong lòng suy tư, theo Ngô Oán nói, dần dần đột nhiên im bặt. Cái này cái gọi là cơ quan tháp sương mù, cũng một chút vạch trần. Tại thượng cổ thời kỳ, có một vị trận pháp đại sư, danh rằng Công Tôn Minh. Hắn ở lúc sắp chết, chế tác một tòa cơ quan chủng, đem chính mình suốt đời bắt được hiếm quý chi vật, đều để vào trong đó. Cái này cơ quan chủng, tổng cộng 18 tầng, mỗi một tầng đều có thể liên hệ, nhưng là cũng không thể khống chế chính mình ngay sau đó sẽ bị truyền tống đến kia một tầng. 18 tầng giữa, cũng đều không phải là mỗi một tầng đều có chỗ lợi. Càng có rất nhiều nguy cơ thật mạnh, trong đó lớn nhất chỗ tốt chính là bên trong có Công Tôn Minh cả đời giữa. Bắt được các loại trận pháp, tại thượng cổ thời kỳ, chủng tộc đại chiến lúc sau, bởi vì trận pháp sư nghịch thiên tính, bị toàn bộ treo cổ. Công Tôn Minh lúc ấy mượn dùng trận pháp mê thiên, đem cơ quan chủng phong ấn tại trong biển. Mượn này tránh được một kiếp, Nhưng mà, cũng là bởi vì này, trận pháp sư cái này lĩnh vực, lại không người đặt chân. Ở lúc sau truyền thừa giữa, dân chúng nghỉ ngơi lấy lại sức, dần dần phát hiện một ít về trận pháp tàn quyền. Vân vũ giới xuyên linh châu yến gia, chính là như vậy một cái trận pháp thế gia. Truyền thừa đến nay, đã trưởng thành như Bạch gia một phương thế lực. Nếu không có là trận pháp tu luyện cực kỳ hà khắc, sợ là toàn bộ vân vũ giới, thậm chí toàn bộ nam giữ đại lục đều bị yến gia chiếm lĩnh. Lúc này đây, bọn họ quả quyết là sẽ không bỏ qua trong đó trận pháp bí kíp. Này căn bản là có thể cho bọn họ yến gia, thậm chí bất luận cái gì một cái gia tộc chiếm lĩnh toàn bộ nam giữ đại lục cơ hội. Bất quá tiến vào cơ quan này chủng giữa, có một điều kiện, chính là không thể sử dụng vũ lực. Vì thế tứ giới giữa, lập với đứng đầu 24 cái gia tộc, đạt thành một cái ăn ý. Bọn họ từng người gia tộc giữa chọn phái đi 2 cái danh ngạch. Sau đó dư lại 4 cái danh ngạch, từ tứ giới dưới 2 châu tương ứng thế lực chọn phái đi. Cũng liền có hiện giờ Cổ Dương chứng kiến đội hình, Lương gia cùng Ngô gia các gia 2 người. Sau đó Trấn Thiên Minh tương ứng ra 4 người. Chính mình 2 người không biết sao, cũng tại đây 4 người danh ngạch giữa. Vô luận là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, tóm lại có thể được đến cơ hội này, Cổ Dương sẽ hảo hảo quý trọng. Hắn cũng phải tìm đến kia phó hình ảnh xuất hiện ở chính mình trong óc nguyên nhân. Nguyên nhân này hẳn là chỉ có tiến vào cơ quan chủng mới có thể đã biết. Đường xá xa xôi, nam giữ đại lục tứ giới, vân vũ giới cùng chi minh trường giới cư tả, một mảnh mênh mông vô bờ minh hải, đưa bọn họ liên tiếp, vĩnh liêu giới cùng thủy khúc giới cư hữu, dựa vào ẩn sương mù núi non liên tiếp, rất có 4 phần thiên hạ xu thế, tứ giới giữa cũng là phân biệt có giới chủ chế hành. Đa số thời điểm, là nước giếng không phạm nước sông, lúc này đây quan hệ đến thượng cổ trận đại sư di tích. Đối với toàn bộ nam giữ đại lục chúng thế lực tới nói, đều là một cái vô pháp ngăn cản dụ hoặc. Nếu có thể có tư cách tu luyện trận pháp, truyền thừa Công Tôn Minh trận pháp bí kíp, vậy có thể trở thành như Công Tôn Minh giống nhau kinh tài tuyệt diễm người. Không nói đến là khiếp sợ đại lục, chỉ cần là trở thành các thế lực trung lĩnh quân nhân vật, đối địa vị của bọn họ đều là một cái cực đại tăng lên. Hoặc sẽ trở thành một cái truyền kỳ sáng lập giả cũng nói không chừng. Cho nên, lúc này đây mọi người đều là dốc hết sức lực, muốn tại đây cơ quan chủng giữa phân một ly canh, không có người muốn bỏ qua lần này cơ hội. Một đường tiến lên, Cổ Dương cùng Cốc Nhất Bạch giống như là đều không phải là cùng bọn họ là một đường người. Xe ngựa vốn là chuẩn bị 4 lượng, 2 người một chiếc, vừa vặn. Chính là không biết có phải hay không cố ý nhằm vào. Bọn họ đem chính mình hành lý, tất cả đều đặt ở Cổ Dương cùng Cốc Nhất Bạch xe ngựa giữa. Dọc theo đường đi sóc nảy, làm Cốc Nhất Bạch như là cái hỏa dược thùng. Một điểm liền trúng, ăn cơm, xe ngựa dừng lại, cửa ném vào tới 2 cái làm bánh bột ngô. Cổ Dương bọn họ từ lên đường bắt đầu, liền vẫn luôn chỉ có gặp này làm bánh bột ngô. Mà kia 6 cá nhân, lại là có thịt khô ăn. Cốc Nhất Bạch tìm bọn họ lý luận, bọn họ lại nói, Cổ Dương 2 người chỉ có ăn này làm bánh bột ngô tư cách. Nếu không phải Cổ Dương lôi kéo, Cốc Nhất Bạch khẳng định đương trường theo chân bọn họ làm lên. Này đàn mắt chó xem người thấp hỗn đàn, không giáo huấn bọn họ, lão tử liền không gọi Cốc Nhất Bạch. Cốc Nhất Bạch một phen quăng ngã kia làm bánh bột ngô. Trực tiếp gầm nhẹ nói, Cổ Dương một bên bình tĩnh ăn, một bên mắt trợn trắng khinh bỉ Cốc Nhất Bạch, mở miệng nói, người vốn dĩ liền không gọi Cốc Nhất Bạch, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,